Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, cùng ta ở cùng một chỗ. Lê Tử nói xong, thân thể nằm ở trần xe. Ở vừa rồi, Lạc Nhạn đã ở phía trên hiện lên một tầng băng. Này lại ngủ ở phía trên. Lành lạnh cảm giác dị thường tốt. Không ngừng dưới thân, liền là đỉnh đầu cũng là. Có thể nói bọn hắn hiện tại liền là ở một cái tủ lạnh nhỏ bên trong. Chỉ là ở cái này to lớn thái dương dưới đáy, cũng không có cảm giác được lạnh. Ngược lại giống như là đông cứng điều hòa không khí phòng. Đừng nói nhiều tự tại. Đúng vậy a, thực sự đã thấy nhiều. Không chỉ là ban ngày, liền là ban đêm, cũng nhiều rất nhiều ngôi sao. Có thể cảm giác thiên giống như tới gần. Có thời điểm, ta kỳ thật cảm thấy tận thế sau khi đến, vẫn là rất tốt. Lê Tử âm thanh mang theo nặng nề, biểu hiện trên mặt mang theo may mắn. Bởi vì ở sau tận thế, ta gặp tỷ tỷ các ngươi, để cho ta cảm thấy sống sót. Nói đến đây, Lê Tử trên mặt mang theo phiền muộn. Trước kia nàng, như là người máy đồng dạng, bảo hộ lấy những cái kia để cho nàng cảm thấy làm người buồn nôn. Thậm chí ở sau cùng, còn, nghĩ đến sau cùng, Lê Tử thân thể run rẩy, chỉ là rất nhanh liền trấn định xuống tới. Lê Tử dứt lời ở Lạc Nhạn trong tai, lại là có chút cảm giác khó chịu. Lê Tử có thể không phải một cái dễ dàng bị cảm động. Này lại tất nhiên nói ra như vậy mà nói. Nghĩ đến lúc trước kinh lịch trải qua, xác thực không tươi đẹp lắm. Bất quá, cha mẹ, Lạc Nhạn tâm tình, cũng có chút cảm giác khó chịu. Phải không? Đương nhiên, tuy nhiên tận thế có rất nhiều tai nạn, cũng có rất nhiều zombie. Tùy thời chúng ta đều sẽ chết, nhưng là ta lại cảm thấy thực sự vui vẻ, thật vui vẻ. Cảm giác sống lâu như vậy, này lại mới là chân thật nhất. Lê Tử gật đầu, biểu hiện trên mặt có chút phiền muộn, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Ta biết rõ tỷ tỷ khẳng định sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là trước kia ta, không phải như vậy, trước kia ta, so với hiện tại tàn nhẫn nhiều. Nhìn thấy những người kia, những cái kia rõ ràng là hoàn hảo người, chậm rãi biến thành quái vật, ta thế mà không có chớp mắt, chỉ là như vậy nhìn xem. Chấm ngoặc kép, tốt, Lạc Nhạn nhìn xem Lê Tử trên mặt ẩn nhẫn, nhịn không được cắt ngang. Nếu như lại như thế xuống dưới, Lê Tử sớm muộn muốn ma chướng. Vô luận ngươi trước kia là dạng gì, nhưng là ngươi hiện tại, là chúng ta quen biết Lê Tử. Cũng là chúng ta bằng hữu. Lời này vừa ra, lập tức nhượng Lê Tử hơi sững sờ. Qua một hồi lâu mới đưa tay ôm Lạc Nhạn, nhịn không được đem mặt tựa vào Lạc Nhạn trên mặt. Tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Nếu như không phải ta trước tiên thích Lạc Giật, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Lời này vừa ra, trong nháy mắt ở giữa nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi hơi rút. Nhịn không được đưa tay gẩy một chút Lê Tử cái trán. Còn muốn nói cái gì? Ánh mắt lại là bất kỳ nhưng thấy được nơi xa cái kia chợt lóe lên thân ảnh. Cơ hồ là vô ý thức, Lạc Nhạn đứng lên thân, trừng to mắt, Lê Tử cũng thò đầu ra, nhìn về phía thân ảnh kia. Tỷ tỷ, cái kia không phải Lâm Mông sao? Lạc Nhạn lung tung gật đầu, nhìn xem cái kia, cũng đang nhìn nàng chằm chằm Lâm Mông. Hơi động lòng, người đã từ trên xe nhảy xuống. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Lê Tử đứng ở trên xe, hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Không cần lo lắng cho ta, người trước tiên trở về. Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, người đã hướng Lâm Mông phương hướng chạy tới. Nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng, Lê Tử tại nguyên chỗ chặt dậm chân. Sau cùng tâm hung ác, cũng đi theo nhảy hạ xe. Thân thể trên mặt đất lộn một vòng, sau đó đuổi theo Lạc Nhạn mà đi. Mà này lại Lạc Nhạn đã đi vào Lâm Mông bên cạnh. Lâm Mông không có chạy, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem Lạc Nhạn tới gần, khóe miệng mang theo hồn nhiên tiếu dung. Ngươi tới rồi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lạc Nhạn chau mày, bởi vì ta muốn giúp ngươi báo thù a, Lâm Mông nói xong, nụ cười trên mặt sâu hơn, chỉ là cái kia ánh mắt lại là mang theo màu máu. Bọn hắn nhường ngươi thương tâm. ta liền đến giúp ngươi báo thù. Có ý tứ gì? Lạc Nhạn có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết Lâm Mông nói tới là cái gì. Lâm Mông không nói, ánh mắt hắn như là vòng xoáy đồng dạng, nhượng Lạc Nhạn váng đầu huyễn. Ngươi làm cái gì? Một tiếng gầm thét, nhượng Lạc Nhạn đầu thanh minh một ít, nhìn xem từ phía sau chạy đến Lê Tử, nhíu mày, mà Lê Tử đã duỗi ra tay, ngăn tại Lâm Mông trước người. Tỷ tỷ hảo tâm cứu được ngươi, ngươi tại sao có thể lấy oán báo ơn? Lâm Mông phủi Lê Tử một cái, lại là không nói, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, duỗi ra tay, muốn đụng chạm Lạc Nhạn mặt, chỉ là mới thăng lên, liền bị Lê Tử ngăn trở, sắc mặt lập tức khó coi, cái kia răng nanh sắc bén, lóe bày ra vẻ mặt, giống như là sau một khắc, liền muốn cắn thủng Lê Tử thân thể. Nhìn ra Lê Tử thân thể căng thẳng, nhưng là nghĩ đến Lạc Nhạn, lại nghiêm mặt, trực câu câu nhìn xem hắn. Lê Tử, Lạc Nhạn âm thanh trầm thấp, để tay ở Lê Tử trên bờ vai, nhìn về phía Lâm Mông, người rốt cuộc là ai? Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, nháy nháy mắt, ta không biết, hắn không biết bản thân là ai, liền là tên hắn, đều là Lạc Nhạn cho. Không biết, Lạc Nhạn cười yếu ớt. Vậy tại sao, người có thể làm cho ta nhìn thấy kiếp trước? Kiếp trước, lời này, trong nháy mắt ở Lê Tử đầu nổ tung, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lâm Mông mím môi, cảm xúc không có một chút nhấp nhô. Ta cũng không biết, Lâm Mông nói xong, duỗi ra tay ôm đầu. Ta chỉ biết rõ, con mắt ta nhìn xem ngươi thời điểm, có thể xuyên thấu qua ngươi, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thấy được, ngươi sở chứng kiến tất cả. Lời này, lập tức nhượng Lạc Nhạn thân thể rét run. Nếu như thật sự là như vậy, đó cùng độc tâm thuật khác nhau ở chỗ nào? Không, so với độc tâm thuật, càng thêm để cho người ta e ngại. Thân thể vô ý thức lui ra phía sau, trong mắt nhiều mấy phần cảnh giác. Nhìn thấy Lạc Nhạn này lại dáng dấp, Lâm Mông sắc mặt cũng có chút khó coi. Lạc Nhạn, Lâm Mông bất thình lình mở miệng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại, mím môi, cái kia hắc y nhân là ai? Hắc y nhân, Lâm Mông hé miệng, rất trọng yếu sao? Đúng, với ta mà nói, rất trọng yếu. Lâm Mông tâm lập tức căng cứng, thật lâu, con mắt hơi hơi lấp lóe nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ cần ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì? Ta nghĩ cùng ngươi ở cùng một chỗ, không muốn cái gì lôi nạc, cũng không muốn cái gì loạn thất bát tao sự tình, chỉ là ngươi cùng ta, được sao? Lâm Mông, vô luận ta cùng lôi nạc có ở đó hay không cùng một chỗ, ta và ngươi đều là không có khả năng. Tại sao? Nào có nhiều như vậy tại sao? Lạc Nhạn trong lòng có chút bực bội, lôi kéo Lê Tử, quay người liền muốn rời đi, chỉ là mới đi hai bước, Lâm Mông liền ngăn tại bọn hắn trước người hai người. Lâm Mông sắc mặt dị thường khó coi, tái nhợt như tuyết, nhìn ra Lạc Nhạn tâm có chút không thoải mái. Lâm Mông quật cường nhìn xem Lạc Nhạn, ngươi không muốn biết rõ cái kia hắc y nhân là ai chưa? Ngươi không muốn biết dòng máu của ngươi vì sao lại hấp dẫn những cái kia biến dị động vật sao? Ta muốn biết, nhưng là ta cũng sẽ không bán đứng linh hồn. Có thể là duy nhất có thể để ngươi biết rõ. Chỉ có ta, thì tính sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.